Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Cột Skill Giải Tỏa. Chương 19, Cột Skill Giải Tỏa. Kim Đình Giải Trí Hội Sở Cửa. Tương Sơn nhìn trái phải một chút, nâng tay trái lên mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Biểu hiện trên thời gian chưa 10 điểm. Sau đó đi vào đại môn. Hỗn loạn phòng khách, có thể từ đổ nát trông được đến ban đầu sang trọng. Cẩm thạch mặt đất lúc này phía trên phủ đầy đồ lặt vặt cùng thi thể. Ghế salon ái mộ đến. Trung gian vật trang sức núi giả cũng vỡ vụn đến. Xuống đầy đất, Tương Sơn giơ tay lên súng. Ở bên cạnh mấy cụ đầu thi thể bên trên, mỗi người bổ túc một phát súng. Zombie đồ giám bên trên biểu hiện. Zombie mỗi người hình thái. Hắn chỉ cần não bộ không bị phá hư. Coi như gãy tay gãy chân. Không có tâm tạng cũng có thể sống sót. Tương Sơn cũng không muốn bên cạnh thi thể đột nhiên nổi lên lộng thương chính mình. Chính giữa trước đài, do cẩm thạch chế tạo thành. Nhưng lúc này phía trên tự nhiên đã có bắn tỉa đen máu tươi. Từng khối kết thành tiêu biểu. Mang mặt nạ Tương Sơn. Từng có lọc không khí dưới tình huống. Cũng có thể tưởng tượng đến trong không khí hôi thối. Vòng qua trước đài. Mới vừa dự định như cũ cướp quầy, liền phát hiện quầy cũng bị mở ra, liền vội vàng đi lên kiểm tra. Thảo, thế nào không có tiền? Thấp giọng mắng câu, quầy tiền toàn bộ bị lấy đi, chỉ còn lại nhiều chút tiền lẻ. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu, tận thế tới còn có người đòi tiền. Thật không muốn sống, hẳn là tận thế tới lúc trước sẽ đi tự ta đoán suy nghĩ. Tương Sơn đi ra ngoài. Đã tới kim trung nhiễm chàng hắn, dự định nhanh chóng thu quát kim tiền, vốn còn muốn lấy chút thức ăn và đồ lặt vặt ý tưởng. Đã trải qua mới vừa rồi chiến đấu không còn sót lại chút gì. Trong miệng nhai kẹo cao su, Tương Sơn đi ra đại môn, tâm tình có chút khó chịu, lớn như vậy một nhà hội sở, một phân tiền không mò được, mặc dù biết trước đài tiền sẽ không rất nhiều. Phần lớn tiền hẳn cũng tại hội sở phòng tài chính trong. Nhưng là Tương Sơn ở chưa quen thuộc địa hình dưới tình huống. Hắn dự định trước dọn dẹp bên ngoài phòng zombie cùng vòng ngoài trong cửa hàng zombie. Sau đó trở lại dọn dẹp mỗi cái cao ốc không gian. Hơn nữa không biết zombie khốn nhiễu, để cho hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Kim Trung nhiễm chàng vòng ngoài cửa tiệm rất nhiều. Nhưng là phần lớn đều là nhiều chút phòng cà phê, KTV, hội sở, phòng trò chơi các loại, chờ, giải trí hội sở. Tương Sơn vị trí chỗ ở, là từ phía bắc cửa vào tiến vào, ra hội sở đại môn, vừa bên trên liền là một khối to lớn màu xanh lá cây bảng hiệu. Trên đó viết, hải sản bữa ăn khuya thành, bữa ăn khuya cửa hàng lớn mới là kim trung nhiễm chàng nghề chính. Rời đi số 8 lầu, Tương Sơn vừa định đi lên thang lầu đi lên quảng trường nấc thang. Chỉ cần theo thang lầu đi vào trong, không bao lâu, liền có thể đến tới kim trung nhiễm chàng trung tâm sân thượng. Nhưng là hắn mới vừa rồi dư quang đảo qua, thấy một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú phương. Một nhà cửa hàng, ở vào nấc thang một bên kia, cửa tiệm không lớn, hơn nữa bị trước mặt xe hàng che đỡ. Tránh ra mới đi vào hắn không có phát hiện, không do dự, Tương Sơn nhanh chóng hướng cửa hàng đi tới. Cửa hàng nghề này làm ăn, Tương Sơn chưa quen thuộc, nhưng là hắn trong ấn tượng, làm cửa này làm ăn không phải là ông chủ chính là có người có tiền. Cho nên nhất định sẽ có tiền, Tương Sơn kéo ra thùy ở giữa không trung cửa cuốn, tư lạp một tiếng, cửa cuốn thanh âm vô cùng chói tai. Để cho hắn không khỏi vẻ mặt vặn một cái, không có mù quáng đi đen nhánh không gian, Tương Sơn trước toàn bộ kéo lên cửa cuốn, mặc dù có hoặc nhiều hoặc ít có đại xe hàng ngăn che. Nhưng là ánh mặt trời hay lại là chiếu vào, bên trong không gian không lớn, mấy tờ tiếp khách dùng sofa nhỏ cùng bàn uống trà nhỏ. Còn có mấy cái bàn làm việc, vừa bên trên một cái phòng làm việc. Sau đó một cái thông bên trên thang lầu lầu 2, Tương Sơn nhìn một chút, cầm súng đi vào, bay vùn vụt bàn làm việc, không có tiền gì, cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. không có vấn đề. Tương Sơn đi vào, phòng làm việc rất sạch sẽ, nhìn một chút, sau đó lục tung, quát, sẽ không như thế nghèo đi, một phần tiền cũng không có. Có chút không nói gì Tương Sơn, nhìn lật nửa ngày không có một phần tiền phòng làm việc. Lui tới cửa, nhìn một chút thang lầu, Tương Sơn dựa vào mặt tường thò đầu đi lên hướng tầng 2 đi tới. Trong tay Kha Nhĩ đặc biệt có chút hướng lên trên, đảo mắt lầu 2 không gian tiến vào tầm mắt, mở một cái hầu phòng, sau đó là đối diện mặt vẫn là một cái phòng làm việc. Rơi xuống đất thủy tinh trong chăn rèm lá gió ngăn trở. Không thấy rõ bên trong phòng làm việc tình cảnh, lấy tay chuyển động nắm tay, đột nhiên một trận tiếng va chạm từ bên trong vang lên. Sau đó Tương Sơn nắm tay trái, cảm giác bên trong có người ở đụng cửa phòng, ai, là người ta nói âm thanh lời nói. Tương Sơn kêu một tiếng, hắn nghĩ, muốn, xác nhận có phải hay không người sống. Đáp lại hắn là bên trong một tiếng zombie đặc biệt gào thét. Tương Sơn cười cười, cây súng lục cắm vào trong bao súng. Phanh, một tiếng, mới vừa cầm lên tay súng shotgun nhất thanh thúy hưởng, từ cửa gỗ vào bên trong đánh tới. Môn trong nháy mắt nát bét, Tương Sơn hướng về phía phá vỡ đại môn, lại vừa là một phát súng. Sau cửa zombie trong nháy mắt phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài. Đá một cái bay ra ngoài hư hại đại môn. Tương Sơn nhìn không lớn phòng làm việc, sửa sang rất sang trọng, hẳn là ông chủ phòng làm việc, gỗ đỏ đồ gia dụng, ghế salon bằng da thật, phía sau bàn làm việc trên đất có một cụ trần chuồng phái nam thi thể. Bất quá đã bị gặm hoàn toàn thay đổi, cũng đã gần thành nổ nát vụn. Tương Sơn nhìn một trận muôn ói, viết mắt zombie dáng vẻ, cũng có thể nhìn ra là một nữ tính, dường như cũng không mặc quần áo. Tương Sơn liền đối với, đúng, hai vị này ở phòng làm việc hai người vô hạn đồng tình. Hẳn là hai người ở tận thế mệt ở phòng làm việc. Sau đó làm việc bên trong, đột nhiên nữ tính biến hóa zombie, mà nam bị cắn chết, lại bởi vì zombie một mực vây ở chỗ này, cho nên thi thể đều bị gặm thành như vậy. Cố gắng không để cho mình đi xem đoàn kia tạp toái. Tương Sơn lật lên bàn làm việc, tiền vẫn có, nhưng là không nhiều, cái này làm cho hắn không rất hài lòng. Trên đất có hai người quần áo, Tương Sơn thấy một bộ điện thoại di động cùng ví tiền. Nhặt lên, móc ra bên trong tiền, nhìn trái phải một chút, căn phòng phía sau là một hàng toàn thể gỗ đỏ tủ sách. Phía trên rộng mở, mà phía dưới là khép kín, có một hàng cửa tủ. Tương Sơn đi tới, lần lượt mở ra cửa tủ, ở lật tới trung gian thời điểm, Tương Sơn dừng lại, tủ sắt, không tệ không tệ, một cái không lớn tủ sắt, xuất hiện ở trong hộp tủ, không do dự, hướng về phía tủ sắt chính là một hồi bóp cò, đang dùng súng shotgun đánh tam súng sau, tủ sắt khóa cửa bị phá hư. Tương Sơn lập tức mở chốt an toàn quỹ tra nhìn, đập vào mi mắt là một sấp NDT, mặc dù có chút bị Tương Sơn súng hư hại, nhưng là phần lớn đều là hoàn hảo. Nắm tiền Tương Sơn yêu thích không buông tay, từ mặt nạ trong phát ra tiếng cười, tại chính mình trong lỗ tai cũng lộ ra thấp như vậy chim. Bất quá tâm tình tốt, dĩ nhiên cái gì cũng không quan trọng hơn. NDT phía sau là một ít chướng bổn đồ vật. Tương Sơn tùy ý lật xem xuống, liền không có hứng thú, ngược lại bên trong có chút kim điều để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Từ bên trong lấy ra một khối kim điều, ở trong tay ném, tự giễu nói, hoàng kim nếu có thể đổi tiền tốt biết bao nhiêu a. Một khối này hoàng kim cũng hết mấy chục ngàn, Tương Sơn đối với. Đúng. Hoàng kim không hiểu, bất quá hắn biết đại khái hoàng kim theo như khắc tính toán. Nhất khắc dường như 200 đến 300 giá cả, vui vẻ trong tay hoàng kim, dường như gần nửa cân. Cái này hẳn đổi hết mấy chục ngàn, mắt nhìn tủ sắt, bên trong còn có tam khối. Hắn khá là đáng tiếc, suy nghĩ còn đang suy nghĩ. Trong tay chính vứt hoàng kim, từ không trung rơi xuống đến hắn mang theo cái bao tay trên tay. Trong nháy mắt biến mất, cái cái này làm cho Tương Sơn cả người sững sốt, thời gian dừng lại như thế. DXXCM, thét một tiếng kinh hãi. Tương Sơn suy nghĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng móc ra điện thoại di động tra nhìn. Mở ra cửa hàng một cái nhắc nhở lan dọi vào tầm mắt. Đạt được hoàng kim, đạt được cột skill nhu phẩm cần thiết, giải tỏa cột skill, Tương Sơn click nhắc nhở lan. Tiếp lấy nhất hàng chữ viết lại xuất hiện ở điện thoại di động trang bìa bên trên. Ứng giải tỏa cột skill, ngẫu nhiên tặng ký chủ tương đối năng lực phương hướng kỹ năng, phát. Tương Sơn cả người vô cùng hưng phấn, còn có vận tốt như vậy khí. Hoàng kim nguyên lai là hữu dụng, bỗng nhiên nghĩ đến, vậy có phải hay không đều là một loại vật phẩm quý trọng? Bạch ngân kim cương các loại, chờ, chỉ cần là giá trị rất nhiều NDT đồ vật, đều sẽ có dùng, trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là ngón tay đã không kịp chờ đợi mở ra bên cạnh ngẫu nhiên bọc. Chúc mừng đạt được, tay súng kỹ năng, hoàn mỹ tạ mạc, trong nháy mắt Tương Sơn cả người run lên. Trong đầu bị bổ túc vào số lớn kiến thức, toàn bộ đối với này kỹ năng có thể hiểu được cùng liên hệ. Bị dọi vào đầu, một lát nữa, Tương Sơn kéo mặt nạ xuống, thật sâu nhổ khí, trong đầu đối với cái này kỹ năng nắm giữ, đã làm cho hắn giống như từ trong linh hồn bên kia thục lộ như thế. Móc ra thuốc lá, đốt, Tương Sơn cười lên. Kỹ năng này loại có phải hay không trong cửa hàng những thứ kia loại lớn bên trong tiểu loại? Cần ta chính mình cởi khóa, nhìn như vậy còn cần ta bao sâu vào biết, sau này có thể hay không còn có đồ mới, Tương Sơn trong đầu suy nghĩ. Hắn vẫn cho là trong cửa hàng mấy cái loại lớn, liền là tất cả toàn bộ, nhìn dáng dấp cũng không phải là, cửa hàng còn rất nhiều đồ vật yêu cầu chính mình đi đào. Trong đầu hồi tưởng này mới vừa khắc vào linh hồn kỹ năng. Tương Sơn cười cười, kỹ năng này nói như thế nào đây? Đối với, đúng, ở hiện tại hắn mà nói, cảm giác rất mạnh, nhưng là vừa có chút nhớ cười. Kỹ năng này xuất từ nhất cái trò chơi. Trò chơi này Tương Sơn còn thường xuyên chơi đùa, suy nghĩ trong đầu kỹ năng, lại có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hiệu quả. Nhưng là nghĩ đến sử dụng kỹ năng có thể đánh đổi. Tương Sơn suy nghĩ một chút hay lại là coi là, dập tắt tàn thuốc, Tương Sơn đi xuống lầu, mới vừa nhìn thấy bên cạnh có một nhà khách, buổi trưa phải đi kiêng nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện nghiên cứu một chút kỹ năng phân loại, quái lực, có thể đem khí lực bản chất tăng lên, để cho lực lượng ngươi cùng thể lực giống vậy tăng lên. Yêu cầu, 20 cân vàng. Zombie cân nhắc 200, cuồng hóa, khiến cho tâm tình trong nháy mắt nổ tung, đạt được lực lượng cường đại cùng tinh thần, không chịu thống khổ cùng sợ hãi ảnh hưởng, kéo dài 10 phút, tác dụng phụ, sau 10 phút, suy yếu 1 giờ, nhu cầu, 20 cân vàng, zombie cân nhắc 200, đầu óc, căn cứ vào tu hành rèn luyện cùng với trời sinh bén nhạy, cho người có nhìn rõ chiến trường năng lực. Nhu cầu, 20 cân vàng, zombie cân nhắc 200, mau lẻ, cho người đạt được càng nhanh hơn khả năng di chuyển, khiến cho người rong ruổi chiến trường. Nhu cầu, 20 cân vàng, zombie cân nhắc 200, Tương Sơn đứng ở nhà khách tầng chót nhất, nhìn điện thoại di động trong cột skill, trong lòng lửa nóng, này từng cái chi tiết cặn kẽ kỹ năng, những thứ này hắn là có thể cố gắng thông qua mua nổi. Mà không giống huyền huyễn loại này bên trong những thứ kia vô địch võ công. Hắn căn bản xem không hiểu lại vĩnh viễn không mua nổi. Chẳng qua là phía sau dấu hỏi để cho hắn vô cùng nghi ngờ. Những thứ này biểu hiện giống như là trong trò chơi kỹ năng loại. Để cho Tương Sơn rất dễ hiểu, đằng trước kỹ năng phần lớn đều là bị động loại, tăng lên thuộc tính, mà phía sau đủ loại kỹ năng nhìn hắn hoa cả mắt. Chư thần hoàng hôn, trong nháy mắt đạt được thần chi lực, thời gian nhất định bên trong, không bị khống chế tổn thương, ngắn ngủi đạt được bán thần năng lực, nhu cầu, 5 tấn hoàng kim, zombie cân nhắc 100.000, Tương Sơn có thể nói trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Thấy kỹ năng này, trong nháy mắt hù dọa liền vội vàng lui lấy điện thoại ra. Này, TM, con mụ nó, là muốn hủy diệt địa cầu ấy ư? Thần cũng tới, đứng ở cửa sổ sát đất trước, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng Kim Trung Nhiễm Tràng Trung ương nhìn. Lúc này hắn ở vào Kim Trung Nhiễm Tràng vòng ngoài trên lầu cao. Hắn chọn căn phòng vừa vặn có thể thẳng đứng thấy quảng trường sân thượng. Trong khung kỹ năng đều là trò chơi điện ảnh. Còn có hoạt hình trong, ta đạt được cái kỹ năng đó cũng là trong trò chơi. Những kỹ năng này đều cần hoàng kim, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ngược lại zombie cân nhắc loại này cũng cảm giác nhu cầu không lớn. Nhưng là phía sau những thứ kia dấu hỏi lại là ý gì? Lại vừa là cần gì kỳ quái đồ? Hoặc là khác, đừng, giống như ta nhìn thấy cái loại này tân hình zombie sao? Những kỹ năng này ta cảm giác cũng rất hữu dụng dáng vẻ. Hoàng kim này số lượng hơi nhiều, không tốt làm cũng không tính. Này dấu hỏi không minh bạch rốt cuộc có ý gì? Tương Sơn tét miệng, lại hưng phấn lại có chút phiền não. Hùng hùng hổ hổ đem còn lại áp xúc bánh bích quy nhét vào trong miệng. Liền nước nuốt xuống, cơm trưa liền hoàn thành. Nhìn ngoài cửa sổ một chút, Tương Sơn đánh giá quảng trường tàu biên và bình đài. Ồ, Tương Sơn cúi đầu nhìn kỹ lại, thật giống như có vật gì hấp dẫn lấy hắn tầm mắt. Hết chương.